Hai, khi cái mới gõ cửa, hãy mở cửa ra. Cái mới là những điều không quen thuộc. Nó có thể là bằng hữu, có thể là kẻ thù, ai mà biết được. Và không có cách nào biết được. Cách duy nhất để biết là cho phép điều đó xảy ra, cho nên mới có e dè, sợ hãi. Cái mới không nảy sinh từ bạn, nó đến từ một cõi khác. Nó không phải là một phần của bạn. Bạn phải đặt cược toàn bộ quá khứ của mình. Đối với bạn, cái mới là điểm gián đoạn, do đó mới sợ hãi. Bạn đã sống theo một cách, bạn suy nghĩ theo một cách, bạn đã sống một cuộc sống thoải mái dựa trên niềm tin của mình. Và rồi điều gì đó mới mẻ đến gõ cửa. Giờ đây, toàn bộ hình mẫu quá khứ của bạn sắp bị xáo trộn. Nếu cho phép cái mới bước vào, bạn sẽ không bao giờ trở lại như cũ được nữa. Cái mới ấy sẽ biến đổi bạn. Đó là sự mạo hiểm. Bạn không biết được mình sẽ kết thúc tại nơi nào với cái mới. Cái cũ là cái đã biết. Quen thuộc, bạn sống với nó đã lâu. Bạn đã quen với nó. Cái mới không quen thuộc. Nó có thể là bằng hữu. Có thể là kẻ thù. Ai mà biết được. Và không có cách nào biết được. Cách duy nhất để biết là cho phép nó xảy ra, cho nên mới e dè, sợ hãi. Và bạn cũng không thể liên tục chối bỏ nó. Bởi cái cũ không mang đến cho bạn thứ bạn đang tìm kiếm. Cái cũ hứa hẹn, nhưng lời hứa không được thực hiện. Cái cũ quen thuộc, nhưng đau khổ. Cái mới có thể sẽ không thoải mái, nhưng có khả năng là nó sẽ mang hạnh phúc đến cho bạn. Vì vậy, bạn không thể chối bỏ nó và cũng không thể tiếp nhận nó, do đó bạn khước từ. Bạn run rẩy, nỗi thống khổ bắt đầu nảy sinh trong bản thể nội tâm. Đấy là điều tự nhiên, không có gì sai cả. Nó vẫn vậy, nó sẽ luôn như vậy. Hãy cố hiểu về sự xuất hiện của cái mới. Mọi người trên thế giới đều muốn trở thành cái mới, bởi không ai hài lòng với cái cũ. Không ai có thể mãi hài lòng với cái cũ, bởi cho dù nó là gì, bạn đều đã biết về nó. Một khi đã biết, nó trở thành thứ lặp lại. Một khi đã biết, nó trở nên nhàm chán, đơn điệu. Bạn muốn loại bỏ nó, bạn muốn khám phá, bạn muốn phiêu lưu. Bạn muốn trở thành cái mới, thế nhưng khi cái mới gõ cửa nhà bạn, bạn co rúm lại, bạn rút lui, bạn ẩn mình trong cái cũ. Đây là thế tiến thoái lưỡng nan. Làm cách nào chúng ta trở thành cái mới? Cần phải can đảm, không chỉ can đảm bình thường, mà phải vô cùng can đảm. Nhưng thế giới lại đầy rẫy những kẻ hèn nhát, cho nên mọi người ngưng trưởng thành. Làm sao bạn có thể trưởng thành nếu là một kẻ hèn nhát? Mỗi khi cơ hội mới xuất hiện, bạn co rúm lại, bạn nhắm mắt lại. Làm sao bạn có thể trưởng thành? Làm sao bạn có thể hiện hữu? Bạn chỉ giả vờ hiện hữu. Và bởi vì không thể trưởng thành, bạn phải tìm những thứ thay thế cho sự trưởng thành. Bạn không thể trưởng thành, nhưng số dư tài khoản ngân hàng của bạn có thể gia tăng. Đó là một trong những cách thay thế không cần can đảm. Nó được điều chỉnh hoàn hảo theo sự hèn nhát của bạn. Số dư tài khoản ngân hàng của bạn không ngừng tăng lên và bạn bắt đầu nghĩ rằng mình đang trưởng thành. Bạn trở nên đáng kính hơn. Tên tuổi và danh vọng của bạn cứ vang xa và bạn nghĩ mình đang trưởng thành. Bạn chỉ đang tự lừa dối mình. Tên tuổi của bạn không phải là bạn, danh vọng cũng không phải là con người thực của bạn. Số dư tài khoản không phải là bản thể nội tâm. Nếu nghĩ về bản thể, bạn bắt đầu run rẩy, bởi vì nếu muốn trưởng thành, bạn sẽ phải từ bỏ toàn bộ sự hèn nhát. Làm sao để trở nên mới mẻ? Chúng ta không trở thành cái mới của chính mình. Sự mới mẻ đến từ cõi vượt thoát, chẳng hạn như từ Thượng Đế. Tâm trí luôn cũ, tâm trí không bao giờ mới. Đó là sự tích lũy của quá khứ. Sự mới mẻ đến từ cõi vượt thoát. Nó là món quà của Thượng Đế. Nó đến từ cõi vượt thoát, thuộc về cõi vượt thoát. Cái không biết và cái không thể biết được cõi vượt thoát có quyền đi vào bên trong bạn. Nó có quyền đi vào bên trong bạn, bởi vì bạn chưa bao giờ bị niêm phong và tách rời. Bạn không phải là một ốc đảo. Bạn đã quên cõi vượt thoát, nhưng cõi vượt thoát không quên bạn. Con có thể quên mẹ, nhưng mẹ không quên con. Bộ phận có thể bắt đầu nghĩ rằng mình tách rời, nhưng cái tổng thể biết bạn không tách rời. Cái tổng thể có quyền đi vào bên trong bạn, vẫn giữ liên lạc với bạn. Đó là lý do vì sao cái mới không ngừng xuất hiện dù bạn không chào đón nó. Nó đến mỗi sáng, mỗi tối. Nó đến theo ngàn lẻ một cách. Nếu có mắt để nhìn, bạn sẽ thấy nó liên tục tìm đến bạn. Bạn không phải là một ốc đào. Bạn đã quên cõi vượt thoát, nhưng cõi vượt thoát không quên bạn. Con có thể quên mẹ, nhưng mẹ không quên con. Bộ phận có thể bắt đầu nghĩ rằng mình tách rời, nhưng cái tổng thể biết rằng bạn không tách rời. Sự tồn tại không ngừng phủ lên bạn những cơn mưa rào, nhưng bạn khép kín mình cùng với quá khứ. Bạn gần giống như một nấm mồ, bạn trở nên thiếu tinh nhạy. Do sự hèn nhát của bản thân mà bạn mất đi sự tinh nhạy. Tinh nhạy có nghĩa là luôn cảm nhận được cái mới cùng với sự phấn khích đối với cái mới. Niềm khát khao trước cái mới. Cuộc phiêu lưu sẽ diễn ra và bạn sẽ bắt đầu đi vào cái không biết, dù không biết mình đang đi đâu. Tâm trí nghĩ rằng điều đó thật điên rồ. Tâm trí nghĩ rằng không nên từ bỏ cái cũ. Nhưng Thượng Đế luôn là cái mới. Người luôn tươi mới và tinh khôi. Người có quyền đi vào bên trong bạn. Hãy nhớ, bất cứ điều gì mới mẻ đi vào cuộc sống của bạn đều là thông điệp từ Thượng Đế. Nếu chấp nhận nó, nếu từ chối nó, bạn không còn đi theo lối sống chân chính, đúng đắn. Con người chỉ cần thả lỏng một chút để tiếp nhận cái mới, cởi mở thêm một chút để cho cái mới đi vào. Hãy mở rộng lối để Thượng Đế đi vào bạn. Đó là toàn bộ ý nghĩa của cầu nguyện hay thiền định. Bạn mở lòng ra, nói mời vào. Bạn nói tôi đã chờ đợi và rất biết ơn vì người đã đến. Luôn hân hoan đón nhận cái mới. Cho dù đôi khi cái mới sẽ đưa bạn vào chỗ bất tiện, thì điều đó vẫn xứng đáng. Cho dù đôi khi cái mới sẽ đưa bạn rơi xuống cống rãnh, thì điều đó vẫn xứng đáng. Bởi vì con người chỉ học hỏi được qua sai sót, và con người chỉ trưởng thành qua khó khăn. Cái mới sẽ mang đến nhiều khó khăn. Đó là lý do vì sao bạn chọn cái cũ, nó không mang đến bất kỳ khó khăn nào. Nó là nguồn an ủi, là nơi trú ẩn. Và chỉ cái mới, khi được chấp nhận một cách trọn vẹn và sâu sắc, mới có thể biến đổi bạn. Bạn không thể mang cái mới vào cuộc sống của mình, cái mới tự đến. Bạn có thể đón nhận hoặc từ chối nó. Nếu từ chối, bạn sẽ mãi là một hòn đá, khép kín và không có sự sống. Nếu đón nhận, bạn sẽ trở thành một bông hoa. Bạn bắt đầu bung nở, và trong quá trình bung nở, bạn cũng nhận được lời ca tụng, tán dương. Chỉ có sự xuất hiện của cái mới có thể chuyển hóa bạn, không có cách nào khác. Bạn không thể làm bất cứ điều gì để tạo ra cái mới, bởi vì bất cứ điều gì bạn làm đều thuộc về cái cũ, đều đến từ quá khứ. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải ngừng hành động. Bạn phải hành động không theo ý chí, định hướng hay xung lực từ quá khứ. Cuộc tìm kiếm cái mới không thể là một cuộc tìm kiếm thông thường. Bạn không biết, bạn chưa từng gặp nó. Cuộc tìm kiếm cái mới sẽ là một cuộc thám hiểm mở. Con người không hề biết. Con người phải bắt đầu ở trạng thái không biết và phải tiến lên hồn nhiên như đứa trẻ, phấn khích với mọi điều có thể xảy ra và có vô vàn điều có thể xảy ra. Bạn không thể mang cái mới vào cuộc sống của mình, cái mới tự đến. Bạn có thể đón nhận hoặc từ chối nó. Hành động không theo ý chí, định hướng hay xung lực từ quá khứ là hành động mang tính thiền. Bạn không áp đặt quyết định của mình, bởi vì quyết định đó sẽ đến từ quá khứ và sẽ hủy hoại cái mới. Bạn chỉ hành động trong khoảnh khắc ấy như một đứa trẻ. Hoàn toàn phó thác bản thân trong khoảnh khắc ấy và bạn sẽ thấy mỗi ngày là sự khởi đầu mới, ánh sáng mới, hiểu biết mới. Những hiểu biết này sẽ không ngừng chuyển hóa con người bạn. Một ngày nào đó, bạn bỗng nhận thấy mỗi khoảnh khắc đều mới. Cái cũ không còn nấn ná, cái cũ không còn lơ lửng quanh bạn như đám mây. Bạn giống như giọt sương, trẻ trung và tươi mới. Bạn chỉ hành động trong khoảnh khắc ấy như một đứa trẻ. Hoàn toàn phó thác bản thân trong khoảnh khắc ấy và bạn sẽ thấy mỗi ngày là sự khởi đầu mới, ánh sáng mới, hiểu biết mới. Những hiểu biết này sẽ không ngừng chuyển hóa con người bạn. Đó chính là ý nghĩa thực sự của sự tái sinh. Hiểu được điều này, bạn sẽ thoát khỏi ký ức, đó là ký ức tâm lý. Ký ức là thứ đã chết. Ký ức không phải và không bao giờ có thể là chân lý, bởi vì chân lý luôn sống động. Chân lý là cuộc sống, ký ức là sự lặp lại dai dẳng những thứ không còn nữa. Nó sống trong một thế giới ma, nhưng chứa đựng cả chúng ta. Nó là nhà tù của chúng ta. Trên thực tế, nó chính là chúng ta. Ký ức tỏ ra nút thắt sự phức tạp mang tên bản ngã. Và lẽ tự nhiên, thực thể giả tạm có tên gọi là tôi này luôn sợ chết. Đó là lý do vì sao bạn sợ cái mới. Không phải bạn mà chính thực thể tôi này sợ. Bản thể nội tâm đích thực thì không sợ, nhưng bản ngã lại sợ, vì bản ngã rất sợ chết. Nó giả tạm, nó tùy tiện, nó được gắn kết với nhau. Nó có thể tách rời bất cứ lúc nào. Khi cái mới xuất hiện, sẽ có sợ hãi. Bản ngã sợ hãi, nó có thể tách rời ra. Nó đã cố xoay sở để duy trì sự gắn kết trong một thể thống nhất. Nhưng giờ thì cái mới xuất hiện nó sẽ vỡ tan thành từng mảnh. Đó là lý do vì sao bạn không vui vẻ đón nhận cái mới. Bản ngã không thể vui vẻ đón nhận cái chết của chính mình, làm sao nó có thể vui vẻ chấp nhận cái chết của chính mình cơ chứ? Bạn sẽ không có khả năng đón nhận cái mới cho đến khi bạn hiểu rằng mình không phải là bản ngã. Bản ngã là ký ức quá khứ, không hơn không kém. Bạn không phải là ký ức. Ký ức chỉ giống như chiếc máy tính sinh học. Nó là một cỗ máy, một cơ chế, một tiện nghi, còn bạn ở bên ngoài nó. Bạn là tâm thức, không phải ký ức. Ký ức là nội dung bên trong tâm thức. Bạn chính là tâm thức. Chẳng hạn như bạn nhìn thấy ai đó đang đi trên đường. Bạn nhớ khuôn mặt nhưng không thể nhớ tên người ấy. Nếu là ký ức, bạn hẳn phải nhớ được tên người kia. Bạn nói tôi nhận ra khuôn mặt nhưng không nhớ tên. Sau đó, bạn bắt đầu nhìn vào ký ức của mình. Bạn đi sâu vào ký ức. Bạn tìm kiếm bên này bên kia. Rồi bỗng nhiên nhớ ra tên và bạn nói đúng. Đây chính là tên của anh ta. Ký ức là cuộn băng ghi hình. Bạn là người đang nhìn vào cuộn băng. Bạn không phải là ký ức. Và nó xảy ra nhiều lần đến mức nếu bạn quá khẩn trương muốn nhớ về điều gì đó, thì sẽ càng khó nhớ, bởi vì chính sự khẩn trương, căng thẳng đè lên bản thể nội tâm, ngăn cản ký ức cung cấp thông tin cho bạn. Bạn cứ cố nhớ tên của ai đó nhưng không nhớ ra, cho dù bạn biết chắc về nó. Nếu bạn là ký ức, vậy ai ngăn cản bạn và vì sao bạn không thể nhớ ra cái tên đó? Vậy người này là ai? Cái người nói tôi biết nhưng vẫn không nhớ ra. Rồi bạn cố nhớ, càng cố nhớ bạn lại càng không thể nhớ. Thế rồi cảm thấy bất lực, bạn bước ra vườn và bỗng nhiên khi nhìn vào bụi hồng, bạn thấy cái tên ấy xuất hiện. Ký ức của bạn không phải là bạn, bạn là tâm thức, ký ức là nội dung, ký ức và toàn bộ sinh lực của bản ngã. Ký ức của bạn không phải là bạn là tâm thức, ký ức là nội dung, ký ức và toàn bộ sinh lực của bản ngã. Dĩ nhiên, ký ức cũ kỹ và nó sợ cái mới. Cái mới có thể làm gián đoạn, cái mới là thứ có thể không tiêu hóa được. Cái mới có thể mang rắc rối đến. Bạn sẽ phải điều chỉnh bản thân. Điều đó có vẻ thật gian nan. Để là cái mới, bạn cần phải không đồng nhất với bản ngã. Khi không đồng nhất với bản ngã, bạn sẽ không quan tâm liệu nó sống hay chết. Trên thực tế, bạn biết rằng dù còn sống hay chết thì nó vẫn là thứ đã chết. Nó chỉ là một cơ cấu. Hãy sử dụng nó nhưng đừng để nó sử dụng bạn. Bản ngã luôn sợ cái chết bởi nó tùy tiện, do đó mới sợ hãi. Bản thể nội tâm là sự sống, làm sao sự sống lại sợ cái chết? Sự sống chẳng biết gì về cái chết. Bản ngã sinh ra từ sự tùy hứng, từ cái nhân tạo, được lắp ghép vào nhau theo cách nào đó, là cái giả tạo, là cái không chân thật. Buông bỏ bản ngã hay chết đi đối với bản ngã khiến cho con người trở nên sống thật sự. Chết đi đối với bản ngã nghĩa là được sinh ra đối với bản thể. Cái mới là sứ giả của Thượng Đế. Cái mới là thông điệp của Thượng Đế. Nó là chân lý. Hãy lắng nghe cái mới, đi cùng cái mới. Tôi biết bạn sợ, bất chấp nỗi sợ, hãy đi cùng cái mới. Và cuộc sống của bạn sẽ trở nên ngày càng phong phú hơn. Và một ngày nào đó, bạn sẽ giải phóng được vẻ huy hoàng, rực rỡ bị giam hãm bên trong mình. Chúng ta luôn bỏ lỡ nhiều điều trong cuộc sống chỉ vì chúng ta thiếu can đảm. Trên thực tế, bạn không cần nỗ lực để đạt được, chỉ cần can đảm và rồi mọi thứ bắt đầu tìm đến bạn thay vì bạn tìm đến chúng. Đối với tôi, chìm trong niềm an lạc chính là sự can đảm lớn nhất. Trở nên đau khổ là việc rất hèn nhát. Trên thực tế, để đau khổ, bạn chẳng cần nỗ lực gì cả. Mọi kẻ hèn nhát đều làm được, mọi kẻ nhu, nhược đều làm được. Mọi người đều có thể trở nên đau khổ, nhưng để chìm trong an lạc, bạn cần phải vô cùng can đảm. Đó là nhiệm vụ không dễ dàng. Rất hiếm người muốn được hạnh phúc dù họ cứ luôn miệng nói thế. Rất hiếm người sẵn sàng để được hạnh phúc. Mọi người đầu tư quá nhiều vào sự đau khổ. họ yêu sự bất hạnh, trên thực tế, họ hạnh phúc trong nỗi bất hạnh. Có nhiều điều cần được hiểu, nếu không thì rất khó thoát khỏi con đường đau khổ. Trước tiên, không ai giam giữ bạn ở đó, chính bạn là người đã quyết định ở trong nhà tù đau khổ kia. Không ai giữ được ai, khi sẵn sàng thoát khỏi nó, bạn có thể làm được ngay trong khoảnh khắc này. Không có ai khác chịu trách nhiệm, nếu đau khổ, người đó phải tự chịu trách nhiệm, nhưng người đau khổ không bao giờ chịu trách nhiệm, đấy là cách anh ta duy trì sự đau khổ của mình. Đau khổ hay không đau khổ đều do bạn quyết định, mọi người cứ đổ trách nhiệm khi thì lên người vợ, khi thì người chồng, khi thì gia đình, khi thì vào hoàn cảnh, tuổi thơ, vào cha, vào mẹ, khi thì vào xã hội, lịch sử, số phận, thượng đế, họ luôn đổ trách nhiệm. Đối tượng đổ lỗi khác nhau nhưng được áp dụng theo cùng một cách. Người chân chính là người nhận toàn bộ trách nhiệm, người đó chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì mình làm. Đây là sự can đảm đầu tiên và là sự can đảm lớn nhất. Người chân chính là người nhận toàn bộ trách nhiệm, người đó chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì mình làm. Đây là sự can đảm đầu tiên và là sự can đảm lớn nhất. Rất khó làm được điều đó vì tâm trí sẽ nói nếu mình là người chịu trách nhiệm, vậy sao mình lại tạo ra nó? Để trốn tránh trách nhiệm, chúng ta cho rằng ai đó phải chịu trách nhiệm, tôi có thể làm được gì? Tôi bất lực, tôi là nạn nhân, tôi bị ném qua ném lại bởi các thế lực lớn hơn mình và tôi không thể làm gì được. Không ai, không một thế lực nào có thể quyết định thay cho bạn. Chính bạn và chỉ bạn mà thôi. Đây là toàn bộ triết lý về nghiệp, karma, nghĩa là hành động. Bạn đã làm điều đó và bạn không thể đảo ngược lại. Không cần phải chờ đợi hay trì hoãn, bạn chỉ cần nhảy ra khỏi nó. Xong, do quen cho nên chúng ta sẽ cảm thấy rất cô đơn nếu không còn đau khổ. Chúng ta sẽ đánh mất người bạn đồng hành thân thiết nhất của mình. Nó đã trở thành cái bóng của chúng ta, nó theo ta đi khắp nơi. Khi không có ai thì ít ra bạn còn có đau khổ bên cạnh con người đã kết hôn với đau khổ. Và đấy là cuộc hôn nhân rất dài, bạn đã gắn bó với nó suốt nhiều kiếp. Giờ đã đến lúc chia tay với nỗi đau khổ. Đây là hành động vô cùng can đảm để ly dị sự đau khổ. Từ bỏ thói quen lâu đời nhất của con người, từ bỏ người bạn đồng hành lâu năm nhất.